99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 542. Ta phu nhân gọi Tô Thiên Từ, không quan tâm sao có thể tính hữu tâm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, là Đường Chính Hạo quá mức hèn hạ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Không phải Âu Minh sai, cũng không phải Lệ Tư Thừa sai, là nàng sai. Từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là đây hết thảy biến số. Nếu như không phải nàng, toàn bộ đều sẽ hảo hảo. Lệ Tư Thừa sẽ xuất lĩnh Lệ Thị trở thành truyền kỳ. Đường Thị hiện tại cũng sẽ hảo hảo. Lệ Tư Thừa sẽ không bị trả thù. Mọi thứ đều sẽ giống đời trước một dạng phát triển. Đưa đi Âu Minh đám ba người. Tô Thiên Từ về đến phòng bên trong, ngã đầu đi nằm ngủ. Rất muốn nằm mơ a. Lệ tiên sinh, người đến ta trong mộng đến một lần có được hay không? Ta muốn gặp ngươi. Chợp mắt nằm ở trên giường, Tô Thiên Từ cảm thấy mệt mỏi cực. Trong đầu phảng phất xuất hiện Lệ Tư Thừa cái kia tuấn lãng trắng bệch mặt. Hắn nằm dạp trên mặt đất, toàn thân bất lực, nhưng nhìn qua nàng cái kia một đôi mắt, nhưng thủy chung cuồn cuộn như mãn thiên tinh thần lấp lánh. Đẹp để cho người ta ngạt thở. Ta cũng yêu ngươi. Vĩnh viễn, nhân sinh nói chung chính là muốn có vô số cái tiếc nuối chắp vá, mới có thể lộ ra hoàn mỹ. Chưa từng tuyệt vọng qua, liền không biết hôm nay hạnh phúc đáng quý. Đây là Tô Thiên Từ lần thứ nhất làm dạng này mộng. Nàng mộng thấy bản thân đứng ở cao cao giữa không trung, trông thấy Đường Mộng Dĩnh như kiêu ngạo khổng tước đồng dạng, đứng ở lão trạch mấy trăm mét bên ngoài hồ nước trong bên cạnh. Mắt lạnh nhìn qua bay nhảy dẫy dụa người chết chìm. Không biết qua bao lâu, trong nước người đình chỉ bay nhảy. Đường Mộng Dĩnh cười lạnh quay người lại. Lại là một chút đụng phải cái kia một đường cao tuấn thẳng tắp thân ảnh. Lệ Tư Thừa mắt lạnh nhìn qua nàng. Lạnh lùng bộ mặt đường cong căng cứng. Mặc trên người màu xám đậm nhàn nhã áo khoác. Hai tay thăm dò tại trong túi quần. Cứ như vậy thăm thẳm nhìn qua nàng. Đường Mộng Dĩnh sắc mặt kịch biến, nàng không ngừng bận rộn muốn giải thích, nhưng là Lệ Tư Thừa lại không để ý đến nàng ý nghĩa. Chậm chậm đi vào cái kia trong hồ nước trong, đêm đông phong, 10 điểm lạnh, Lệ Tư Thừa từng bước một dẫm vào trong hồ, đem áo khoác cởi xuống, tiếp theo một đầu ngã vào đi, đem cái kia đã chìm vong nữ nhân lôi dậy. Tô Thiên Từ ngâm mình ở trong nước, đáng sợ trên mặt hỏa sẹo nhìn thấy mà giật mình. Lệ Tư Thừa đưa nàng thi thể đẩy lên bên hồ, toàn thân ướt đẫm, trước tiên đưa nàng đặt ở ven hồ nén cấp cứu. Đường Mộng Dĩnh ở một bên nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt tái nhợt vô sắc. Tô Thiên Từ cuối cùng vẫn không có thể sống sót. Lệ Tư Thừa nhẹ nhàng khép lại nàng mắt, lãnh mâu nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh. Chung quanh có xe cảnh sát đi tới, tương đạo đường khoảng chừng phủ kín. Lệ Tư Thừa tóc còn tại chảy xuống nước, chỉ là nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh trong mắt lại là so với kia hồ nước càng thêm lạnh lạnh. Hắn nói, người để cho ta rất thất vọng. Sau đó thì sao? Đường Mộng Dĩnh lang đang vào tù. Đường Chính Hạo bị tra ra cùng buôn lậu thuốc phiện tập đoàn hợp tác mật thiết. Đường Thị triệt để rơi đài. Dung Hải Nhạc hư hư thực thực dính líu buôn lậu thuốc phiện bị cách chức ở vào tử hình. Còn chân chính buôn lậu thuốc phiện người Dung Anna lại cùng Bạc Kiêu cùng nhau cao chạy xa bay, đem phạm tội chi khúc tiếp tục nhạc phổ. Mà Lệ Tư Thừa mãi mãi cho đến già cũng là cùng nhiên một thân, chung thân chưa lập gia đình. Nhiều năm về sau, Lệ Tư Thừa khó được bên trên một lần tiết mục thăm hỏi. Người chủ trì hỏi lúc ấy hơn 40 tuổi lại thoạt nhìn như ngoài 30 Lệ Tư Thừa. Lệ tiên sinh, vì sao ngươi không kết hôn đâu? Năm đó ai cũng cho rằng ngài cùng Đường tiểu thư sẽ kết hôn cùng một chỗ. Đằng sau nàng lang đang vào tù, thật là khiến người ta thổn thức. Ngài hiện tại không kết hôn là bởi vì Đường tiểu thư sao? Lệ Tư Thừa lắc đầu, thần sắc hờ hững mà lạnh tĩnh. Một đôi mắt ẩn chứa vô hạn trí tuệ cùng thâm ý. Cùng hơn 40 năm lai lịch trải qua nhìn thấu tất cả tang thương sắc bén. Đã thấy hắn ánh mắt có chút một nhu. Nói ra, Ta 26 tuổi thời điểm đã kết hôn. Ta phu nhân gọi Tô Thiên Từ. Nàng kia đâu? Chết rồi. Người yêu nàng sao? Lệ Tư Thừa mắt càng sâu. Lại không nói. Yêu. Yêu. Ngay tại một cái khác thời không song song. Có một cái Lệ Tư Thừa yêu một cái khác Tô Thiên Từ. Rất yêu. Rất yêu. Cho lên một đời kết cục. Đừng loạn nghĩ. Nam chính không trở về ở kiếp trước. Chỉ là cho đời trước một cái kết cục mà thôi. Bốn canh. Buổi tối 21:30 trước đó bổ nhiều 3 canh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.